Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, lãnh khốc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu xấu xí người đàn ông. Chỉ cảm thấy trước mặt người đàn ông, vốn đang ở cách mình mấy mét địa phương. Nhưng là ngay tức thì trong nháy mắt đã đến trước người mình. Tốc độ nhanh ngoại hạng, bản năng hai tay nâng lên, muốn phản kháng, nhưng là bên trong sợ hãi trong lòng và đau đớn, để cho hắn không dám tại đánh trả, mà là muốn phòng ngự. Hắn muốn chống cự ở người đàn ông công kích, đợi chờ mình hai cái huynh đệ đến. Bành, trọng lực đụng thân thể giòn vang. Giống như cái búa đập ở thuộc da lên thanh âm. Trần Long thẳng một quyền, bị người đàn ông hai tay khoanh ngăn ở trước ngực. Nhưng là hắn to lớn lực lượng, người đàn ông tạm thời không cách nào chống cự. Hai tay ngay tức thì lại đụng vào ngực mình. Sau đó hắn cả người về phía sau không ngừng được thối lui. Xấu xí người đàn ông ngay tức thì cảm giác được có chút hít thở không thông. Mới vừa rồi trước một quyền mặc dù bị mình ngăn trở, nhưng là to lớn lực lượng, xuyên qua hắn thân thể, để cho ngực hắn một hồi không rõ, ngẩng đầu nhìn về phía ổn định nhìn mình người đàn ông. Hắn chỉ không ngừng run rẩy, loại này lực lượng, hắn chưa bao giờ gặp được, quá mức đáng sợ, có thể cảm giác được trước mắt người đàn ông lực lượng. Hẳn đến từ vậy cái cánh tay cơ giới. Điều này ở dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng màu bạc cánh tay, để cho người sợ sợ hãi. Trần Long chân trái điểm xuống mặt đất, cả người lại là một xông lên, tay trái cơ giới cánh tay quơ tròn liền giống như bầy nện, hướng trước mặt trên mặt phủ đầy máu tươi người đàn ông vung đi. Nhìn nhanh chóng quét ngang qua cơ giới cánh tay, xấu xí người đàn ông trợn to cặp mắt, cả người lui về phía sau, thân thể không cách nào né tránh. Chỉ có thể cắn có chút lỏng động răng, lần nữa giơ lên đau nhức hai cánh tay, hướng ngang ngạnh kháng lần công kích này. Bành, giống như bị xe đụng vội vàng, người đàn ông bay băng qua đường, té vào lục hóa đái, áp đảo trong Mạt Thế còn mới tiên lớn lên cây con. Trần Long nhìn người đàn ông ở lục hóa đái muốn đứng lên dáng người. Tự mình bỏ rơi vung cánh tay trái, cười một tiếng, cả người đi tới, xấu xí người đàn ông cắn răng, hắn hai cánh tay có chút tê dại. Trần Long cánh tay trái lực lượng quá mức to lớn, hắn coi như mở dị hóa, vậy cảm giác có chút không chịu nổi, loại này không biết làm sao, để cho hắn cả người đặc biệt khó chịu, mới vừa đứng thẳng thân thể, còn chưa toàn bộ ngẩng đầu lên. Chỉ cảm thấy một đạo âm ảnh chặn lại ánh mặt trời, đắp lên trên mặt mình, chậm rãi ngẩng đầu lâu, tầm mắt đình trệ ở người đàn ông ngực. Hắn chỉ cảm thấy bụng đau xót, một cổ để cho hắn co giật cự lực, đánh vào hắn bụng, hắn cả người ở cự lực hạ, giống như con tôm, lại lăng không cong lên, há miệng trong, buổi sáng ăn xong không tiêu hóa xong cặn bã. Ngay tức thì phún ra ngoài. Bành, Trần Long hơi thác thân, né tránh người đàn ông, chán ghét công kích, một chân đạp ở người đàn ông ngực, tiếp theo liền thấy người đàn ông bị hắn thẳng đạp, đạp bay ra ngoài, đụng vào phía sau tiểu khu tường rào, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Nhìn trước mắt người đàn ông chậm rãi rớt rơi xuống mặt đất, Trần Long lắc đầu một cái, quá yếu. Trong miệng khạc ra ba chữ, trong lòng nhưng suy nghĩ tưởng Sơn đang chiến đấu dáng người. Cùng với Quang Đầu Quyền, Ninh Giang, Bảo Huy chiến đấu dáng vẻ, người này cùng mình đồng bạn so sánh, thật quá yếu. Quay đầu nhìn về phía đã không sai biệt lắm kết thúc chiến đấu tiểu đội thứ ba. Coi như so sánh với bọn họ, cũng chỉ là như nhau bây giờ, dường như còn chưa nhất định có thể thắng. Không thú vị, mặt nạ hạ tiếp theo chậm rãi khạc ra hai chữ, nhìn giống như chó chết vậy, còn đang giãy giụa người đàn ông, đang muốn đi về phía trước động bước chân, bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt đổi lại hướng tường rào bên trên một cái cửa tiểu khu nhìn. Hai cái người đàn ông từ bên trong vọt ra, xa xa đứng ở đó, mà sau lưng hắn tiếng bước chân không ngừng. Quả nhiên, không qua mấy giây, một đoàn tay cầm súng đám người vội vàng chạy ra, số lượng rất lớn, ít nhất xấp xỉ 20 mấy người. Hơn nữa từng cái người đại đa số đều dắt mang cây súng này giới. Mặc dù vũ khí hỗn loạn, nhưng là một mắt là có thể nhìn ra bọn họ biểu tình dữ tợn. Người mẹ nó tự tìm cái chết. Động ta lão tam, ngay đầu hai cái người đàn ông ở giữa một cái tuổi lớn một chút người đàn ông. Mở miệng hét, có thể thấy hắn không ngừng quét nhìn trên mặt đường tình trạng. Tầm mắt ngay tức thì đình trệ ở Trần Long và xấu xí trên người nam nhân. Sau đó dừng lại ở Trần Long vậy màu bạc trắng cơ giới trên cánh tay trái. Ngươi là ai? Người đàn ông kinh dị mở miệng hỏi tiếp. Thanh âm có chút kích động. Hiển nhiên ở lời nói mới rồi sau đó. Hắn phát hiện trước mắt Trần Long cùng người khác không cùng. Có thể cảm giác được người đàn ông này. Chắc là thủ lĩnh của đám người này. Hắn trên người chỉ mặc trước một kiện áo ba lỗ và rộng mở bên ngoài bộ. Hiển nhiên bởi vì vội vàng xuống lầu, không có cố kỵ, Trần Long nhìn hắn một mắt, không có bất kỳ trả lời, lãnh khốc giống như hàn băng. Hắn tiếp tục đi về phía trước, hướng nằm trên mặt đất có chút mất đi ý thức xấu xí người đàn ông đi tới. Ta xin em, một tiếng giống to, sau đó ngay tức thì tiếng súng vang lên, Trần Long ở nháy mắt một cái giơ lên cánh tay trái. Bằng, bằng, bằng, hợp với không ngừng tiếng súng, thẳng đến dừng lại, trên đường phố, đột nhiên yên tĩnh lại, xa xa người đàn ông và bên người hắn huynh đệ, cũng nhìn Trần Long giơ lên tay trái, màu bạc trắng trong bàn tay ương, biến thành biển hình viên đạn, chậm rãi hết rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người, nhìn trước mắt lãnh khốc Trần Long, miệng không cầm được lớn lên. Bọn họ sợ hãi ở ngay tức thì nảy sinh, bóp, giày lính đạp trên mặt đất giòn vang tiếng, sau đó ở mọi người phảng phất ngay tức thì, Trần Long đã cướp đi ra ngoài, mục tiêu vẫn là ánh mắt xấu xí người đàn ông, hắn mới vừa đỡ tường rào đứng lên thân thể, còn không có tỉnh hồn lại, trước mắt âm ảnh đã bao lại hắn, Trần Long cướp trên không trung, đầu gối phải hung hãn đụng vào ngực hắn. Ken két, có thể nghe được yếu ớt giòn vang tiếng. Tiếp theo là tiếng nổ thật to. Oanh, Trần Long mang xấu xí người đàn ông thân thể. Đụng nát tường rào, xông vào tiểu khu chính giữa. Đám người xa xa, đều sợ ngây người. Đối với cái này một cái tình trạng, dường như đều có chút không phản ứng kịp. Đối với Trần Long có thể tùy tiện kháng cự đạn cánh tay trái. Cùng với người đàn ông cái này ác liệt thân thủ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua người như vậy loại, dẫn đầu người đàn ông, cũng chính là bọn họ lão đại, vậy chỉ không ngừng run rẩy, cái này một ít quá mức quỷ dị và khủng bố. Bóp, bóp, tiếng bước chân truyền tới, mới vừa biến mất ở trong tường rào bên Trần Long, ngay tức thì đỡ bể tường rào, đi ra, nhìn trước mắt bọn họ. Mô phỏng tựa như một chút cũng không để ở trong lòng. Sợ hãi không cầm được quanh quẩn. Người đàn ông cảm giác chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy. Trọng cơ súng, người đàn ông dùng sức gầm một tiếng. Sau lưng huynh đệ ngay tức thì phản ứng lại. Một cái ôm một cái súng máy hạng nặng người đàn ông. Nhanh chóng tiến lên, bọn họ lão đại một cái kéo qua súng máy hạng nặng. Lên cò. Mở miệng điên cuồng hét lên. Ta xem ngươi làm sao gánh nổi nặng đạn súng máy. Có ngon ngươi toàn thân đều là thiết làm. Bóp gò giòn vang. Làm nổi bật viên đạn ra chuyến tiếng vang. Ở trên đường phố ngay tức thì vang lên. Cốc cốc cốc đát. Nhưng là như vầy tiếng súng. Cũng không cách nào che giấu Trần Long mặt nạ hạ truyền tới gầm nhẹ. Dị hóa. Người đàn ông tay trúng nặng súng máy không ngừng lay động. Trống rỗng viên đạn từ băng đạn bên trong không ngừng nhảy nhảy ra. rớt rơi xuống mặt đất, bên cạnh nâng đạn tiểu đệ. Cả người hưng phấn không ngừng run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng ở tiếng súng này sau đó, người đàn ông kia sẽ thành được giống như thịt vụn giống vậy ngã xuống đất chết. 100 phát trọng cơ súng, nó tiếng vang là như vậy vang rồi. Người đàn ông nếu như không phải là thấy Trần Long kinh khủng như vậy hình dáng, hắn sẽ không ngay tức thì làm ra như vậy phản ứng. Bởi vì làm cái này vang động, tất nhiên sẽ hấp dẫn xác sống. Mặc dù khu vực này đại đa số đã bị dọn dẹp qua, nhưng là mạo hiểm của hắn không có đổi lấy bất kỳ hiệu quả. Hắn hưng phấn tiếng gào và tay trúng nặng súng máy, cho cùng hắn dũng khí và lực lượng ngay tức thì có chút tan vỡ. Bởi vì ở hắn viên đạn bắn đến người đàn ông và người đàn ông bốn phía ngay tức thì ở đó bụi bặm tràn ngập ra mới rút đi trong nháy mắt. Hắn thấy được một cái kinh khủng bóng người, phủ đầy vảy trần truồng thân thể, quần áo đã ở đạn bắn hạ không còn tồn tại, cả thân đến cổ nơi cam đều là nối thành một mảnh màu xám cho miếng vảy, mà tay phải tới cổ tay chỗ cũng là rậm rạp chằng chịt miếng vảy. Phối hợp Trần Long cánh tay trái màu trắng bạc, một loại khác thường mỹ cảm không cầm được hiện lên. Viên đạn bắn ở người đàn ông ngực miếng vảy lên, mặc dù có thể thấy miếng vảy và bề mặt ở ngay tức thì lõm xuống, phát ra thỉnh thoảng giòn vang, nhưng thì không cách nào xuyên thủng thân thể của nam nhân. Cái này làm cho đám người này toàn bộ xem nhiều và tinh thần cũng ngay tức thì bị lật đổ. Tiếng súng kết thúc, không tới một phút 100 phát đạn đã khơi thông không còn một mống. Trần Long ngực bụng đều là màu trắng lõm xuống dấu, một ít bắn về phía hắn đầu và không có miếng vảy bộ vị viên đạn đều bị hắn dùng cánh tay trái ngăn cản. Tiểu đội thứ ba tất cả dựa theo nguyên kế hoạch, không đầu hàng, không chừa một mống. Trần Long lãnh khốc lời nói như cũ từ mặt nạ hạ chậm rãi truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/giaam/giaai/pau/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.